Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Trình Di lời này nói có thể nói là khó nghe đã chết. Hắn hiện giờ lưu lượng tiểu sinh đảm đương, chính là bởi vì bạn gái phấn nhiều, phỏng chừng 5 năm trong vòng là không thể cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Cùng Lý Điềm Tư, cũng chỉ là chơi chơi mà thôi. Lại không nghĩ rằng Chu Trạch Giai thế nhưng công phu sư tử ngoạm. Hỏi hắn muốn 500 vạn phong khẩu phí. Lý Điềm Tư nghe được Trình Di lời này. Vốn dĩ tái nhợt mặt càng là nan kham. Bị bạn trai bắt được xuất quỹ. Lại bị xuất quỹ đối tượng trở thành rác rưởi. Lúc này, cô nương này rốt cuộc ủy khuất nước mắt hạ xuống. Nhu nhược động lòng người. Thật đáng thương. Chương 267 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng năm trên thế giới có chút người chính là như vậy. Rõ ràng thương tổn người khác, lại còn phải làm một bộ người bị hại bộ dáng. Làm người cảm thấy phá lệ ghê tởm. Lý Điềm Tư kia dưng dưng ánh mắt liếc mắt đưa tình nhìn. Lạc Tĩnh, cho rằng sẽ làm Lạc Tĩnh đối nàng mềm lòng, chính là lại hoàn toàn không nghĩ tới. Lạc Tĩnh lúc này có muội muội tin tức. Đã sớm đã đem nàng cái này xuất quỹ bạn gái vứt chi sau đầu. Nếu là không có xuất quỹ kia còn có thể chia sẻ một chút hắn vui sướng. Chính là thực rõ ràng, Lý Điềm Tư đã mất đi cái này nghe thân phận. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đánh giá Trình Di, tiếp theo tay phải giơ lên. Chính là một cái vang chỉ. Đại hổ a, ta xem chúng ta Trình Di tiên sinh là không thấy quan tài không cúi đầu a tương đương, vương đại hổ nghe thấy. Cái này vang chỉ, liền từ chính mình túi áo tây trang chung lấy ra một chồng ảnh chụp. Trực tiếp ném tới trên bàn, kia ảnh chụp trực tiếp rơi rụng ở trên bàn. Mặt trên nội dung làm ở đây người đều là đầy mặt hoảng sợ. Theo sau càng là nhìn Trình Di biểu tình thập phần phức tạp. Kia ảnh chụp bên trong nội dung, vô hán, cũng chính là Trình Di cùng đủ loại nữ hài tử không hài hòa ảnh chụp. Này đó ảnh chụp chung. Chứ bỏ Trình Di cùng những cái đó nữ hài tử cũng chưa mặc quần áo làm không đứng đắn sự tình. Mặt khác liền hảo chơi. Còn lại là Trình Di quang thân mình. Những cái đó nữ hài nhi nhóm bị trói thành bánh chưng. Đều là ở trong vòng hỗn. Điểm này nhi ngoạn ý đại gia vẫn là biết đến. Trình Di người đại diện lúc này đều thần sắc đại biến. Nếu là những người khác nói. Chỉ sợ không biết. Trình Di sớm chút năm thời điểm cấp một cái giới giải trí đại lão bản chơi một đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian hơi kém không làm Trình Di chịu. Bởi vì lúc ấy cái kia đại lão bản liền thích chơi như vậy một ít thiên kỳ bách quái đồ vật. Trình Di người đại diện không nghĩ tới. Liền tính là thời gian qua lâu như vậy. Trình Di đã nổi danh. Hắn thế nhưng cũng nhiễm như vậy cổ quái. Có chút thời điểm, tâm lý học là thập phần khoa học, những cái đó bị thi ngược người, rất có khả năng cuối cùng trở thành phản thi ngược người. Điểm này, từ Trình Di trên người phải tới rồi chứng minh, Lý Điềm Tư nhìn đến những cái đó ảnh chụp, mặt lập tức trở nên tái nhợt, nước mắt cũng bất chấp rơi xuống, trực tiếp chính là hướng tới một bên ngồi một chút, phảng phất muốn cùng Trình Di kéo ra khoảng cách. Tưởng tượng đến Trình Di có như vậy cổ quái, Lý Điềm Tư càng hai mắt rưng rưng nhìn Lạc Tĩnh, phảng phất chính mình mới là người bị hại. Trình Di lúc này sắc mặt trắng bệch, lại như cũ nỗ lực duy trì chính mình phong độ. Hắn còn chưa nói một câu đâu. Một bên người đại diện ngay lập tức vươn tay đem này đó ảnh chụp toàn bộ đều ôm ở chính mình trong. Lòng ngực, Chu lão bản, hết thảy đều hảo thuyết, hảo thương lượng đúng không? Chúng ta Trình Di a, thật vất vả đi đến này một bước, mấy năm nay xác thật kiếm lời không ít tiền, 1000 vạn, này đó ảnh chụp, không biết Chu lão bản cảm thấy như thế nào. Trình Di người đại diện Vương tỷ, là một cái ở trong vòng sấm rền gió cuốn người, năm đó nếu không phải xem Trình Di quá đáng thương, cũng sẽ không tiếp Trình Di cái này cục diện rối rắm. Nhiều năm như vậy nàng trong lòng vẫn luôn kinh hồn táng đảm. Sợ hãi Trình Di hắc liêu bị người đào ra, hiện tại nhìn Chu Trạch Giai, cảm thấy đối phương quả thực là cái ác ma, nếu đối phương có thể lộng tới này đó ảnh chụp, Như vậy năm đó Trình Di bị người chơi sự tình, chỉ sợ đối phương cũng trong lòng biết rõ ràng. Vương tỷ đúng là bởi vì như thế, càng là minh bạch Chu Trạch Giai không phải có thể tùy tiện đắc tội. Trình Di hiện tại cũng liền tốn chút nhi tiền, nếu là thật nháo ra tới, Trình Di hiện tại có được hết thảy liền đều không có. 1.000 vạn, Vương người đại diện là ở Tống Cổ ăn mày sao? Vốn dĩ Trình Di cùng Lý Điềm Tư ảnh chụp cùng video là 500 vạn. Hiện tại ta hối hận, này một bộ liền phải 1.000 vạn, mặt khác này đó cùng fan đa dạng trồng chất ảnh chụp. Vương người đại diện cảm thấy, giá trị nhiều ít đâu. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này nữ nhân thanh âm, không chút để ý nhìn quét liếc mắt một cái, khiến cho Vương tỷ tươi cười cứng đờ ở trên mặt, nàng cũng không có biện pháp. Tới cung này Long Trạch phòng làm việc đàm phán phía trước, nàng cũng tưởng hoàn toàn cùng người này xé mở, kết quả công ty vừa nghe, thế nhưng yêu cầu giải quyết riêng. Hơn nữa công ty cho rằng tiêu tiền có thể giải quyết sự tình liền nhất định phải tiêu tiền giải quyết, không phải Vương tỷ xem thường này đó paparazzi, cả ngày từng ngày quay chụp minh tinh riêng tư dùng để làm tiền. Loại người này nhân phẩm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính là đương công ty thượng tầng nói đến 2 tháng phía trước bị đưa đến cai nghiện sở vị kia ca. Vương lúc sau, Vương tỷ liền minh bạch, này Long Trạch phòng làm việc tuyệt đối là không thể đắc tội. Nhân ra mặt trên có người, nói không chừng cũng là mặt trên người phái xuống dưới, nói là giới giải trí kiểm tra kỷ luật ủy, kia đều có khả năng. Nếu là bị bắt được bím tóc, phương pháp tốt nhất, chính là tiêu tiền tiêu tai. Chu lão bản, mặc kệ giá cả nhiều ít, đều hảo thương lượng đúng không? Vừa mới là chúng ta Trình Di sai, ta thay thế hắn cho ngài xin lỗi. Ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, phóng hắn một con ngựa, như thế nào? Vương tỷ này nhưng xem như ăn nói khép nép, làm một bên Lý Điềm Tư cùng nàng người đại diện đều ngây ngẩn cả người. Mà Trình Di cũng từ Vương tỷ biểu hiện trung minh bạch. Này Chu Trạch Giai tuyệt đối không phải bình thường paparazzi, chỉ sợ cũng xem như công ty cũng đắc tội không nổi. Cho nên Vương tỷ mới có thể lựa chọn thỏa hiệp, vì thế cố nén trong lòng không cam lòng, lúc này cũng mở miệng. Chu lão bản, vừa mới là ta miệng tiện, có mắt không thấy Thái Sơn, ngài liền phóng ta một con ngựa, nếu là về sau có chuyện, ngài chỉ lo tiếp đón, giới giải trí chính là như vậy. Mỗi cái minh tinh đều là thiện biến, vô luận là ở truyền thông trước mặt vẫn là ở lén. Bọn họ đều có được thịnh tình thương cao chỉ số thông minh. Ít nhất, xem người ánh mắt điểm này nhi vẫn là sẽ. Chu Trạch Giai đối với Trình Di thức thời phi thường vừa lòng. Ngạo mạn gật gật đầu, xem như phóng hắn một con ngựa, làm Trình Di cái trán đều ra mồ hôi lạnh. Nhìn như vậy một màn, Lạc Tĩnh trong lòng thập phần phức tạp. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy Chu Trạch Giai tuyệt đối không phải bình thường paparazzi. Liền nói hắn phía sau đứng người kia, chỉ là xem khí thế liền mang theo sát khí, tuyệt đối là giết qua người. Mà hiện tại, nhìn đến giới giải trí bên trong vương bài người đại diện Vương tỷ cũng ăn nói khép nép. Bỗng nhiên ở trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy chính mình phía trước không có xúc động thật sự là may mắn. Nói cách khác, hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nói xong nam lúc sau, Chu Trạch Giai ánh mắt đặt ở Lý Điềm Tư trên người. Trong ánh mắt bắt bẻ đem ngạch Lý Điềm Tư trên dưới đánh giá. Làm ngồi ở chỗ kia Lý Điềm Tư như đứng đống lửa, như ngồi đống than, phảng phất là bị trước mắt người này cởi hết quần áo nhục nhã giống nhau. Lạc Tĩnh, kỳ thật ngươi ánh mắt cũng chẳng ra gì a. Nữ nhân này có cái gì tốt, ngươi đổi cái bạn gái đi, ta giới thiệu cho ngươi một cái thế nào. Ta xem Quý Minh Lan liền rất không tồi, ngươi thích nàng loại này khoản sao. Nhìn quét xong nữ nhân này lúc sau, Chu Trạch Giai quay đầu, dò hỏi đang ở phát ngốc Lạc Tĩnh, đem Lạc Tĩnh làm cho chính là sửng sốt, ý nghĩ bị Chu Trạch Giai mang hoai, thế nhưng thật sự nghĩ tới Quý Minh Lan, mới vừa bắt lấy bách hoa thưởng siêu cấp nữ chính, bị dự vì giá trị thương mại tối cao điện ảnh nữ diễn viên. Mấu chốt nhất đều là, Quý Minh Lan nữ nhân này, vô luận là diện mạo dáng người vẫn là tính cách, đều là sở hữu nam nhân cảm nhận chung mộng đẹp. Lạc Tĩnh trước kia thời điểm cùng Quý Minh Lan hợp tác qua điện ảnh. Nhưng thật ra gặp qua, chân nhân quả thực là so trong truyền thuyết càng thêm làm nhân tâm động. Chỉ là lúc ấy Lạc Tĩnh cũng chỉ là nhìn xem, rốt cuộc hắn là một cái có gia thất người. Hắn cảm thấy chính mình bạn gái so bất luận kẻ nào đều ưu tú. Chỉ là hiện tại, cái này bạn gái, chỉ sợ muốn biến thành bạn gái cũ. Không để ý tới Chu Trạch Giai trêu ghẹo, Lạc Tĩnh nhìn về phía còn đang khóc Lý Điềm Tư. Dĩ vãng thời điểm cảm thấy đối phương điềm mỹ khả nhân gương mặt. Lúc này lại thoạt nhìn làm Lạc Tĩnh cảm thấy có vài phần phiền chán. Hắn cảm thấy chính mình vội vàng trở về sửa sang lại một chút tiền. Còn muốn tìm muội muội, cùng cái này phản bội chính mình nữ nhân, thật sự là không có gì nói. Lý Điềm Tư, chúng ta kết giao 4 năm, công khai 3 năm nữa. Vốn dĩ ta cho rằng ta có thể đi theo ngươi hướng cuối cùng hôn nhân điện phủ. Nhưng là hiện tại xem ra là không có khả năng, ta sẽ trực tiếp nói cho truyền thông chúng ta chia tay sự tình. Sẽ không làm ngươi danh dự bị hao tổn, ta hy vọng ngươi biết hẳn là như thế nào làm. Mặt khác, về sau không cần lại đến tìm ta, cũng không cần xuất hiện ở có ta địa phương, Lạc Tĩnh nhìn Lý Điềm Tư. Mặt vô biểu tình nói, không phải hắn nhẫn tâm, mà là hắn đã rối rắm không sai biệt lắm hơn một tháng. Này hơn một tháng chung, hắn nhìn Lý Điềm Tư cùng chính mình ngọt ngào nói chuyện. Ôn nhu tú ân ái, lại là chỉ tự không đề cập tới chính mình xuất quỹ sự tình. Lạc Tĩnh cơ hồ là ở như vậy giày vò chung vượt qua một tháng. Mới cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định vứt bỏ này đoạn quan hệ. Lý Điềm Tư không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế nhưng rơi vào như vậy một cái kết cục. Bạn trai muốn chia tay, mới vừa đáp thượng đùi lại không có, tức khắc vẻ mặt ủy khuất khóc lên. Khẩn cầu chung mang theo chờ mong nhìn về phía Lạc Tĩnh. A Tĩnh, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích, lúc này nhớ tới giải thích, nghĩ đến chính mình để lại cho đối phương một tháng thời gian. Lạc Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình chính là cái ngốc bức. Vì thế trực tiếp đánh gãy đối phương nói, ta không cần ngươi bất luận cái gì giải thích, mặc kệ ngươi về sau với ai ở bên nhau, ta đều chúc ngươi hạnh phúc, thấy được không? Ta hiện tại bắt đầu, tuyên bố chúng ta chia tay sự tình, nói chuyện, Lạc Tĩnh lấy ra chính mình di động, trực tiếp đăng nhập Weibo, tuyên bố gần nhất 2 tháng bên trong điều thứ nhất Weibo. Một cái chia tay Weibo, phát xong lúc sau, Lạc Tĩnh còn đặt ở Lý Điềm Tư trước mặt làm nàng xem. Chứng minh chuyện này đã không có quanh co đường sống, Lý Điềm Tư người đại diện lúc này cũng là đầu đại. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp giải quyết. Không nói làm Vương tỷ đều ăn nói khép nép long trạch phòng làm việc. Ngay cả Lạc Tĩnh, nàng cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Lý Điềm Tư có thể đi đến này một bước, cũng là dựa vào Lạc Tĩnh chiếu cố. Hiện tại cánh chim chưa phong, rời đi Lạc Tĩnh, kia kết cục cơ hồ là có thể đoán trước. Trừ phi nương chuyện này thỉnh bát nước bẩn. Chính là thực rõ ràng, Trình Di đã quấn vào trong đó, nếu Lý Điềm Tư kéo Lạc Tĩnh xuống nước, như vậy chỉ sợ Trình Di cũng sẽ không cao hứng. Này, đây là một cái vô giải kiếp nạn, được rồi, lão Ngụy, dư lại giao cho ngươi, náo nhiệt cũng xem xong rồi, ta phải đi cầm di động chơi. Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhận được một người tin tức, gợi lên khóe môi, từ ghế trên đứng lên. Hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài, Vương Đại Hổ chạy nhanh theo sau, Lạc Tĩnh nhìn đến chính mình lưu lại tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài, kết quả lại không nghĩ rằng ở cửa liền gặp đứng ở nơi đó chơi di động Chu Trạch Giai. Huy, ta cùng Quý Minh Lan ăn cơm, ngươi muốn đi sao? Vấn đề này quả thực là hỏi Lạc Tĩnh không hiểu ra sao. Chính là muội muội sự tình làm hắn vô tâm quan tâm mặt khác. Lắc đầu cự tuyệt, tính toán đi chuẩn bị tiền, mà Chu Trạch Giai nhưng thật ra nghe được lời này, cười tủm tỉm xua xua tay, biến mất ở Lạc Tĩnh trong tầm nhìn. Đứng ở nơi đó Lạc Tĩnh chỉ cảm thấy, người này quả thực là quá kỳ quái, mà vừa vặn tan tầm hạ ấm, lấy ra Weibo Lệ Hành soát một chút nhà mình nam thần Weibo. Nàng tuy rằng là cái mặt manh chứng trọng độ người bệnh, chính là lại phát hiện, ở giới giải trí chung, nàng thế nhưng có một người hoàn toàn không mặt manh, mỗi lần nhìn đến hắn đều có thể nhận ra hắn là ai. Này cũng làm Hạ Ấm trở thành người này fan, mở ra Weibo, liền thấy được nhà mình nam thần Lạc Tĩnh mới nhất Weibo đẩy đưa. Lạc Tĩnh V, ta đã cùng A Còng Lý Điềm Tư kết thúc 4 năm cảm tình. Hy vọng đại gia có thể lý giải, như vậy đơn giản một câu, không biết như thế nào, lại làm Hạ Ấm cảm thấy trong lòng tê dần, cảm giác được Lạc Tĩnh ra vẻ kiên cường, lúc trước như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt, như vậy nhiều thệ Hải Minh Sơn, ở cuối cùng kết thúc thời điểm, chỉ có thể đủ mệt mỏi tuyên bố như vậy một câu. Không hề giải thích, cũng không hề có cấp các fan chuẩn bị cơ hội, Hạ Ấm lòng có chút nghẹn khuất. Bất quá vẫn là dùng chính mình Weibo tài khoản đã phát một cái Weibo duy trì nam thần. Mùa hè ấm áp, nam thần ngươi nhất định sẽ gặp được càng tốt người. Vô luận khi nào, ta đều duy trì ngươi. Lạc Tĩnh V, ta đã cùng A Còng Lý Điềm Tư kết thúc 4 năm cảm tình. Hy vọng đại gia có thể lý giải. Chương 268 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 6 là một cái fan. Hạ Ấm là thật sự thực thích nàng nam thần, chứ bỏ bởi vì chính mình có thể nhớ kỹ người chỉ có như vậy một người ở ngoài. Càng quan trọng là, nàng tổng cảm thấy, nàng nam thần cùng một người có chút tương tự, nhưng là nếu là nhắc tới ai, Hạ Ấm lại là không thể tưởng được, nàng đều không phải là sinh ra ở cô nhi viện, mà là bị dưỡng phụ mẫu đưa đến cô nhi viện, từ ký sự bắt đầu. Nàng liền không biết thay đổi mấy cái gia đình, tới rồi đệ tứ gia đình thời điểm, nàng như cũ là vô pháp phân rõ bất luận kẻ nào gương mặt. Ngay cả dưỡng phụ mẫu đều sẽ nhận sai, vốn dĩ diện mạo điềm mỹ ôn nhu Hạ Ấm tới rồi tân gia. Nhân gia đều thực hoan nghênh, chính là ở biết nàng là cái mặt manh lúc sau, liền thay đổi một cái thái độ, rốt cuộc, mặt manh cũng là một loại bệnh, cũng là không đến trị bệnh. Đúng là bởi vì như thế, 6 tuổi năm ấy nàng bị đưa đến cô nhi viện, ở nơi đó, nàng gặp ôn nhu viện trưởng, vứt bỏ không biết bị sửa đổi bao nhiêu lần tên họ. Cuối cùng biến thành hiện giờ Hạ Ấm Money kỳ thật ở cô nhi viện nhật tử. Cũng là có người muốn thu dưỡng nàng, nàng ở cô nhi viện những cái đó hài tử trung gian. Tuy rằng không phải xinh đẹp nhất, nhưng là lại là nhất nghe lời hiểu chuyện. Chính là mỗi lần có người muốn nhận nuôi nàng, nàng đều sẽ dành mạch nói cho đối phương, nàng có rất lợi hại mặt manh chứng, căn bản phân không rõ rất nhiều người khác nhau, cuối cùng chờ đối phương rời đi, cũng không phải nàng muốn lưu tại cô nhi viện, mà là bởi vì nàng thật sự không nghĩ muốn lại một lần nhấm nháp cái loại này bị vứt bỏ tư vị. Cái loại này tư vị, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Sau lại liền như vậy lớn lên, Hạ Ấm nỗ lực thích ứng xã hội này, tuy rằng vẫn là mặt manh, cũng đã học xong từ người khác thanh âm cùng với trong ánh mắt phân biệt đại gia. Có chút thời điểm cũng sẽ thông qua quần áo tới phân biệt. Chỉ là không tránh được còn sẽ nháo một ít chê cười. Có thể tiến vào hiện giờ cái này đài truyền hình, Hạ Ấm thật là đã trả giá vượt qua thường nhân rất nhiều lần nỗ lực. Mỗi lần đương Hạ Ấm khổ sở nhất tưởng từ bỏ thời điểm, nàng liền sẽ xem hắn nam thần ảnh chụp, phảng phất ở chứng minh, nàng cũng không phải ai đều nhận không ra, ít nhất, còn có như vậy một người, chẳng sợ đối phương ở trong đám người, nàng như cũng có thể ánh mắt đầu tiên tỏa định hắn vị trí. Buổi tối Hạ Ấm về đến nhà thời điểm đã là không điểm nửa. Tắm rồi lúc sau, nằm ở trên giường. Hạ Ấm chờ mong, ngày mai hết thảy sẽ càng thêm hảo. Đường sáng sớm dương quang đã xuyên thấu qua pha lê làm chăn nóng lên khi Hạ Ấm chôn ở trong ổ chăn mặt đầu lúc này mới lặng lẽ nâng lên tới. Tiếp theo bị thái dương kia quang mang chói mắt chiếu xạ đến. Vươn tay đi sờ trên bàn di động, kỳ thật cũng minh bạch, hiện tại phòng trừng cũng 9 giờ rưỡi đi. bởi vì công tác thời gian giống nhau đều là buổi chiều cùng buổi tối. Hạ Ấm cùng mặt khác nữ hài tử bất đồng, nàng đã dưỡng thành ngủ nướng thói quen. Màn hình di động sáng lên, híp mắt nhìn mặt trên biểu hiện thời gian, 9:48, quả nhiên lại là ngủ đến lúc này. Đưa điện thoại di động một lần nữa đặt ở trên bàn. Hạ Ấm đem nặng đầu tân chôn ở trong chăn, lại là giống như đà điểu giống nhau. Qua một hồi lâu, lúc này mới từ trong chăn mặt ra tới. Đôi mắt híp nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài dương quang hôm nay phá lệ nhiệt liệt, làm Hạ Ấm lòng tình trở nên thực hảo. Tuy rằng mùa hè thực nhiệt, chính là Hạ Ấm như cũ là thực thích mùa hè, bởi vì nàng thích nhất xuyên váy. Ở cô nhi viện thời điểm lão bị người trêu cợt, cho nên cả ngày ăn mặc quần, chờ Hạ Ấm chính mình dọn ra tới trụ lúc sau. Chỉ cần đến mùa hè, tủ quần áo bên trong một thủy váy liền áo linh tinh. Thỏa thỏa chính là cái váy khống, từ trên giường bò dậy, tiếp theo đi buồng vệ sinh rửa mặt xong lúc sau, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái màu xanh nhạt váy. Hạ Ấm tuy rằng thức dậy vãn, nhưng là sinh hoạt vẫn là rất có quy luật, lên lúc sau cấp chính mình lộng một cái trứng gà một ly sữa bò. Hạ Ấm liền cầm một cái vở ký lục thái sắc, nghĩ hôm nay phát sóng trực tiếp nói, cho đại gia làm cái gì đồ ăn, cuối cùng vẫn là quyết định làm một cái cơm nhà, cánh gà chiên coca, chứ lần đó ra, còn có hai cái rau trộn, một tiểu dưa chuột, một cái rau xanh, phi thường đơn giản, làm tốt quyết định, Hạ Ấm thu thập hảo tự mình, liền xuống lầu mua đồ ăn. Hạ Ấm cư trú bên này có siêu thị bán đồ ăn. Bên trong đồ ăn đều thực mới mẻ. Hạ Ấm nhưng thật ra tổng tới bên này mua đồ ăn. Thực mau, Hạ Ấm liền mua được chính mình muốn tài liệu, lại là đi dạo trong chốc lát lúc sau. Về đến nhà đã 11 giờ. Như vậy sinh hoạt có lẽ đối với những người khác tới nói thực nhàm chán. Một người nhật tử có chút tịch mịch, chính là Hạ Ấm lại rất cảm kích ông trời có thể làm nàng như vậy tồn tại. Tuy rằng, về cha mẹ ký ức đã sớm biến mất không thấy, chính là Hạ Ấm vẫn là tưởng càng thêm nghiêm túc tồn tại. Mở ra di động, đăng nhập cá mặn phòng phát sóng trực tiếp, Hạ Ấm đã làm tốt nấu ăn chuẩn bị, trước người đeo đáng yêu tạp dề, thoạt nhìn càng là ngoan ngoãn đáng yêu, điều chỉnh thử một chút di động vị trí, Hạ Ấm lúc này mới khai chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng mới vừa khai không có gì người. Chính là Hạ Ấm vẫn là tiên triều di động chào hỏi. Ta là Hạ Ấm, hôm nay lại là tân một ngày. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Chu Trạch Giai vốn dĩ đang xem manga anime, kết quả liền thấy được di động bên trong bắn ra tới tin tức. Đã biết Hạ Ấm khai phòng phát sóng trực tiếp liền đi qua. Quá khứ thời điểm, Hạ Ấm phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng liền 4 người. Lúc này kỳ thật đều là đi làm thời gian, cũng không phải cuối tuần, tự nhiên là không có gì người, nhìn đến video bên trong mang theo đáng yêu tạp dề Hạ Ấm. Chu Trạch Giai nở nụ cười, cũng không biết cô nương này nếu là nhìn đến nàng ca ca. Có thể hay không thập phần kinh ngạc, gì, A Giai ngươi đã đến rồi. Hoan nghênh A Giai tới ta phòng phát sóng trực tiếp đang ở làm chuẩn bị công tác Hạ Ấm. Liếc mắt một cái liền thấy được paparazzi chi vương tên này xuất hiện ở chính mình phòng phát sóng. Trực tiếp, lập tức nở rộ một kinh hỉ tươi cười. Nàng thật sự không nghĩ tới. Lần thứ hai khai phát sóng trực tiếp cái này paparazzi chi vương còn ở. Ngày hôm qua hắn đưa cho chính mình 2000 con cá mặn thật sự là quá tiêu pha. Chu Trạch Giai cũng ở công bình lần trước đáp. Một cái ân, thập phần cao quý lãnh diễm ân đi nhìn đến cái này ân, Hạ Ấm cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười cười, một bên lấy ra thượng chuẩn bị công tác, một bên dò hỏi Chu Trạch Giai, A Giai, ta qua mấy ngày tính toán làm tiểu điểm tâm, người thích ăn ngọt vẫn là hàm, dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất fan, Hạ Ấm cảm thấy cho người ta gửi điểm nhi ăn ngon, biểu đạt một chút chính mình cảm tạ. Hỏi cái này vấn đề cũng là muốn biết đối phương khẩu vị. Paparazzi chi vương, đều có thể, Chu Trạch Giai tưởng tượng đến tiểu điểm tâm, nhưng thật ra có vài phần chờ mong. Đánh xong tự lúc sau, nhìn trong video mặt cái này tiểu cô nương, nhìn lại cái này phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân khí còn không có vượt qua 50 cá nhân, vì thế liền thấy được cá mặn phòng phát sóng trực tiếp đại triệu hoán thuật. Cá mặn phòng phát sóng trực tiếp có một cái chuyên môn dùng để phụng tân nhân, đại triệu hoán thuật, gọi là đầy trời cá mặn, một lần 1 vạn khối, sẽ phân cho chủ bá 5.000 khối. Mặt khác trong đó 3.000 còn lại là biến thành đoạt bao lì xì hình thức hấp dẫn mặt khác fan đi vào phòng phát sóng trực tiếp bên trong đoạt bao lì xì. Cấp chính mình tài khoản bên trong nạp phí 5 vạn khối. Chu trạch dài một cái, đại triệu hoán thuật liền phóng ra. Tiếp theo video giao diện thượng chính là nơi nơi bơi qua bơi lại cá mặn. Làm mới vừa thiết xong đồ ăn hạ ấm vừa nhấc đầu. Liền thấy được này cá mặn, tức khắc liền biết cái này chính là cá mặn phòng phát sóng trực tiếp quý nhất đại triệu hoán thuật. Mà chỉ là này vài giây, liền có fan không ngừng xuất hiện ở cái này kênh bên trong. Muốn lĩnh cái này đại triệu hoán thuật bao lì xì, cần thiết muốn ở cái này phòng phát sóng trực tiếp bên trong đãi đủ 5 phút đồng hồ. Vài giây lúc sau cái này gọi là ấm áp phòng bếp nhỏ cũng đã có mấy trăm người. Còn ở nhanh chóng tăng trưởng, A Giai, ngươi không cần như vậy tiêu pha, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Đi tới di động nơi này, nhìn kỹ, này đại triệu hoán thuật đầy trời cá mặn thế nhưng 1 vạn khối một lần. Cái này làm cho Hạ Ấm càng là đau lòng, nghĩ khẽ cắn môi nói. Nói cách khác, chờ phòng phát sóng trực tiếp cho ta phát tiền lương, ta đem tiền một lần nữa đánh cho ngươi đi. Như vậy thanh thuần không làm ra vẻ chủ bá, làm tới nơi này vốn dĩ đoạt bao lì xì các fan cũng là sửng sốt. Sôi nổi ồn ào, nói chủ bá tê mát thoát tục không làm ra vẻ, mà làm đã phát đại triệu hoán thuật Chu Trạch Giai. Còn lại là trực tiếp một câu, khí phách 10 phần, hết chương.